Ngạo Thế Đan Thần, chương 2557, chân chính vạn luyện. Góc truyện audio.com, chấm, GT, nhanh chóng luyện đan đối với Trầm Tường tới nói không phải việc khó gì. Vì lẽ đó hắn đã làm tốt khiêu chiến cực hạn chuẩn bị rồi. Hắn theo Tạ Xảo Nhan cùng Long Xương Như trở về Bách Hoa Thôn. Cửu Dương Đế Huyền Đan, vẫn là đế giai trung phẩm. Còn muốn trong thời gian ngắn luyện chế ra lượng lớn đến. Chuyện này với chúng ta tới nói nhưng là một cái thử thách nha. Mô Thiên Thiên khẽ cười nói. Chúng ta thật giống rất lâu không có liên hợp lại luyện đan. Trầm Tường cười khổ nói. Đối với ta mà nói càng là một cái thử thách. Cần Cửu Dương Đế Huyền Đan nhiều vô cùng. Tiết Tiên Tiên các nàng luyện khí cũng cần. Bày trận thì các nàng trận pháp gia nhập Cửu Dương Huyền Đạo Lực. Hoặc là các nàng luyện khí thì gia nhập, đối phó Hắc Mao Nhân đều có rất tốt hiệu quả. Sau đó chính là chiến thần tiểu đội rồi. Kỳ Liên tỷ mấy người các nàng đại tỷ đầu cũng đến muốn. Sau đó là được Cửu Tiêu bên trong tòa Long Thành thêm cái cường giả. Tô Mị Giao cười cợt nói. Người nhất định có thể dành thời gian hoàn thành. Nếu không như vậy đi, chúng ta luyện chế thập phách đan hoặc là huyền đạo vương đan. Cửu Dương Đế Huyền Đan cũng giao cho ngươi. Ngươi này tiểu bại hoại ở ngàn cân treo sợi tóc thời điểm luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Lời này ngược lại không tệ, vì lẽ đó Trầm Tường đón lấy cũng dự định đụng một cái rồi. Các ngươi tạm thời không muốn luyện chế huyền đạo vương đan. Đều đi luyện chế Cửu Dương Đế Huyền Đan. Trầm Tường nói ra, ta lo lắng đến thời điểm chính ta một người không giúp được. Không đáng kể. Ngược lại chúng ta sớm muộn đều muốn luyện chế Cửu Dương Đế Huyền Đan. Đúng rồi, những thứ này đều là đế giai dược liệu. Ngươi có nhiều như vậy sao? Phùng Vũ Khiết hỏi, đương nhiên không có, vì lẽ đó cần muốn trợ giúp của các ngươi. Các ngươi màu tím Linh Châu toàn bộ cho ta. Có các ngươi màu tím Linh Châu trợ giúp. Đây nhất định biết nhanh rất nhiều. Trầm Tường lấy ra hơn 10 đế huyền quả cùng Cửu Dương quả. Một người một phần, đều chăm chú một điểm. Đây chính là đế giai dược liệu. Tốt nhất không muốn thất bại. Luyện đan trong tiểu đội nữ tử đều hiểu đến thiên luyện thần thuật. Vì lẽ đó đón lấy Trầm Tường giảng giải luyện chế Cửu Dương Đế Huyền Đan thời điểm. Các nàng đều có thể rõ ràng. Trong đáy lòng cũng có đại thể phương hướng. Sau đó Phùng Vũ Khiết rời đi. Ở Bách Hoa Thôn bên trong khắp nơi thu thập màu tím Linh Châu. Nàng lúc trở lại, cho Trầm Tường nhiều vô cùng màu tím Linh Châu, dĩ nhiên có hơn 1 vạn hạt, điều này làm cho Trầm Tường phi thường kinh ngạc, tạm thời nhiều như vậy. Hiện nay chúng ta Bách Hoa Thôn bên trong tỉ muội mỗi ngày đại khái đều có thể sản xuất 1.000 hạt trái phải đi. Phùng Vũ Khiết nói ra, quá nhiều rồi, Trầm Tường đã sớm tìm tới Lữ Kỳ Liên đem sinh sát thuật truyền cho rất nhiều ưu tú nữ đệ tử. Đồng thời dạy các nàng tu luyện ra sinh sát thần cách đến. Làm cho các nàng cô đọng màu tím Linh Châu. Chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng thu được lượng lớn dược liệu. Để luyện đan tiểu đội luyện chế. Đem các ngươi huyền đạo vương đan dược liệu toàn bộ cho ta. Chấm, còn có thập phách đan. Trầm Tường cười nói. Để cho các ngươi mở mang cái gì gọi là hỏa lực toàn mở. Đọc truyện online 3.000 phân huyền đạo vương đan dược liệu. 5.000 phân thập phách đan. Ngươi xác định ngươi muốn chính mình một người luyện xong. Hoa Hương Nguyệt cười quyến rũ nói. Đừng mệt muốn chết rồi nha. Đỗ Yên Giao nói ra. Ta nơi này còn có một chút. Ngươi cũng phải sao. Những cô gái này trong tay vốn là có dược liệu. Vậy cũng là các nàng luyện đan nhiệm vụ. Sau đó Cơ Linh Nhi. Hồng Hà, Mô Thiên Thiên đều lấy ra một ít dược liệu đưa cho Trầm Tường. Tạ Xảo Nhan càng làm mới vừa từ Long Cửu Tiêu nơi đó mang tới giao cho Trầm Tường. Vẫn đúng là không ít nha. Trầm Tường nhìn một chút những dược liệu kia. Các nàng tất cả dược liệu gộp lại. Huyền đạo vương đan thì có hơn 4.000 phân. Thập phách đan càng là nhiều đến hơn 6.000 phân. Hoa Hương Nguyệt hôn một cái Trầm Tường gò má. Cười cợt nói. Chủ nhân của ta, đừng mệt chết nha, chết yêu tinh, Trầm Tường nắm một cái ngực của nàng thang. sau đó cũng vội vã rời đi này nhỏ trang viên, miễn cho bị Tô Mị Giao cùng Hoa Hương Nguyệt hai người này yêu tinh làm cho phân tâm. Kỳ Liên tỷ, an bài cho ta một chỗ, để ta có thể yên tĩnh luyện đan. Ân, địa phương tốt nhất lớn một chút. Trầm Tường đi tới Lữ Kỳ Liên nơi này. Lúc này Lữ Kỳ Liên đang tu luyện huyền đạo chi tâm. Nàng cũng biết đây là lửa xém lông mày sự tình. Ồ, muốn bao lớn địa phương? Lữ Kỳ Liên hỏi, tốt nhất là một cái đại sảnh đi. Có thể bày xuống mấy trăm lò luyện đan. Trầm Tường nói ra, Lữ Kỳ Liên suy nghĩ một chút. Nói ra, ta dẫn ngươi đi Tuệ San nơi đó. Được, Trầm Tường cũng không hiểu tại sao Lữ Kỳ Liên muốn đem hắn sắp xếp đến Long Tuệ San bên kia. Bất quá hắn vẫn là đáp ứng rồi. Hắn cũng có một quãng thời gian chưa từng thấy Long Tuệ San. Long Tuệ San cũng là rất yêu thích chiến đấu, cho nên nàng là chiến thần trong tiểu đội. Bất quá khoảng thời gian này chiến thần tiểu đội cũng đã trở về. Tốt nhất chuẩn bị cuối cùng, Bạch U U lúc này cũng về đơn vị. Nàng ở U Giao Sơn Trang bên trong nhưng là tăng lên rất nhiều. Dù sao ở bên trong nàng có Sở Hồng Tình cung cấp đan dược. Có chút lạnh, không biết có thể hay không đối với ngươi có ảnh hưởng. Lữ Kỳ Liên mang Trầm Tường đi tới một ngọn núi trong lòng núi. Hàn khí nhất thời đập tới, để Trầm Tường dùng mình một cái. Này trong lòng núi phi thường rộng rãi. So với Trầm Tường yêu cầu còn rộng rãi hơn nhiều. Chạm mấy vạn người đều không là vấn đề. Tuệ San tà địa phương thực sự là đại nha. Trầm Tường nói ra, nàng tại sao muốn lớn như vậy địa phương. Vừa nói xong, phía trên một trận hàn khí hạ xuống. Trầm Tường ngẩng đầu nhìn thấy. Chỉ thấy một con băng long cự trảo đánh tới. Hiện tại hắn biết tại sao Long Tuệ San địa phương biết lớn như vậy. Tuệ San tà, ngươi không phải Long Nhân sao? Làm sao sẽ biến thành băng long? Trầm Tường kinh ngạc hỏi. Cái kia băng long là ta đệ nhị thần hải. Long Tuệ San nói ra. Nàng từ Trầm Tường mặt sau đi tới. Trầm Tường không nghĩ tới chính mình nhìn thấy băng long. Lại là Long Tuệ San đệ nhị thần hải đồ vật bên trong. Cũng dường như hắn đệ nhị thần hải bên trong những thiên đạo đó thần thú. Không tệ lắm, ngươi băng long thực lực càng ngày càng mạnh, Lữ Kỳ Liên nói ra, còn có chờ tăng mạnh, bất quá hiện tại đã vượt qua băng long lão tổ. Long Tuệ San cười nói, cái kia to lớn băng long đột nhiên biến thành một tia sáng trắng. Tiến vào Long Tuệ San trong thân thể, tiểu bại hoại, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Long Tuệ San hỏi, chuyện quan trọng, ta muốn luyện đan, cần một cái lớn một chút. Hơn nữa khá là địa phương yên tĩnh, vì lẽ đó Kỳ Liên tỷ cũng dẫn ta tới. Trầm Tường nói ra, vậy thì ở ta nơi này luyện đi, ta có thể hay không cũng ở nơi đây tu luyện. Yên tâm đem, ta sẽ không gây trở ngại ngươi, ta đón lấy chỉ là tu luyện huyền đạo chi tâm mà thôi. Sẽ không tha ra băng hàn lực lượng, Long Tuệ San nói ra, đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá ta lo lắng ta biết gây trở ngại ngươi. Ta luyện đan thì động tĩnh có thể sẽ rất lớn. Trầm Tường cười nói. Không có chuyện gì. Long Tuệ San nhìn một chút Lữ Kỳ Liên. Cười nói. Kỳ Liên, ngươi cũng ở chỗ này tu luyện đi. Vừa vặn chúng ta có thể trao đổi một chút. Lữ Kỳ Liên cười nói. Ta lo lắng sẽ làm Trầm Tường phân tâm. Trầm Tường bĩu môi. Các ngươi lại không phải Hương Nguyệt cùng Mị Giao tỷ. Ta có cái gì tốt phân tâm? Đương nhiên, hiện tại Trầm Tường cảm thấy Bạch U U mới là đáng sợ nhất. Loại kia bịa đặt mị hoặc mới gọi lợi hại. Trước hắn đã lĩnh giáo qua, Lữ Kỳ Liên quả nhiên đưa đến nơi này tu luyện. Trầm Tường cảm thấy có các nàng ở bên cạnh bồi tiếp cũng không sai. Bởi vì hắn đón lấy luyện đan sẽ khá khô khan. Có người tán gẫu đúng là có thể giải muộn. Nhìn lớn như vậy địa phương. Trầm Tường chính đang phỏng chừng có thể bày xuống bao nhiêu lò luyện đan. Hắn đã sử dụng đại vạn luyện thuật rất nhiều lần, nhưng chưa từng có chân chính vạn luyện qua, cũng chính là một lần luyện chế vạn lô. Này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái khiêu chiến thật lớn. Cách chương.